Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432: Tiền tới sổ. Thiên tử vọng khí thuật tấn cấp. Liền nhanh như vậy đáp ra. Ta đều còn không có xem hiểu cái này phúc đồ đây. Đoán không được 5 giây. Thật là dọa người tốc độ. Bức tranh này đến cùng giảng chính là cái gì? Tất cả mọi người là người địa cầu. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vì sao đáp án dĩ nhiên là y đái tiệm khoan trung bất hối? Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Ngoặc kép, tivi phía trước tiểu Hà đồng chí cũng mộng bức. Hắn mới tiếp xúc đến bức họa này không đến 5 giây. Trong lòng không có đầu mối. Kết quả hiện tại người đáp đi ra. Đích thực quá đáng sợ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này nàng làm sao nhìn ra được? Trong tivi, người chủ trì Đồng Tiểu Cầm thay mọi người hỏi vấn đề này. Võ Diệc Đình, ngươi là làm sao nhìn ra được? Đầu tiên từ người kia quần áo đến xem, rõ ràng là Tống Triều. Nhìn hắn một tay cầm bút một tay cầm bình rượu, sắc mặt có vẻ u sầu, thoạt nhìn tương đối tiểu tụy. Cái này rõ ràng là một bài tràn ngập sầu bi thi từ. Giải thích tiểu tụy, còn có hắn viết chữ trên tờ giấy kia. Có thể nhìn ra được là một người thân ảnh. Đây chính là người ấy. Lại nhìn hắn quần áo rộng rãi. Đây chính là dây thắt lưng dần dần rộng. Mấu chốt nhất là đằng sau hai chỉ con bướm vây quanh đóa hoa. Liền rõ ràng điệp hoa luyến. Cho nên liên hợp lại liền là Lưu Vĩnh. Điệp hoa luyến, bên trong y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, ba ba ba đùng đùng, này phân tích vừa ra, toàn trường vì đó thán phục, đây chính là đại thần A, không chỉ có được hùng hậu tri thức dự trữ, còn có được nhỏ xíu năng lực quan sát, ta không kịp, tiểu Hà đồng chí thật cảm thấy bội phục, phát ra từ nội tâm bội phục. Bất quá nhìn bức tranh đoán thi từ cái này phân đoạn cũng khơi dậy hắn đấu trí. Hắn quyết định phải nghiêm túc cố gắng, ít nhất phải đáp đúng một đề. Thật là quá đặc sắc, phân tích hoàn toàn chính xác. Người chủ trì Đồng Tiểu Cầm vỗ tay tán thưởng. Chúng ta một cái này nhìn bức tranh đoán thi từ liền là chơi như vậy. Hai vị khách quý, các người đối với cái này bài ca có ý kiến gì không? Hai vị khách quý bắt đầu phát biểu, đối với cái này bài ca tiến hành thưởng tích, để cho người ta có thể càng thêm xâm nhập phẩm thơ. Kế tiếp là đệ nhị đề, ba vị tuyển thủ dự thi tinh thần căng cứng, có điển hình, tiếp xuống nhìn bức tranh so đấu càng thêm đặc sắc, đệ nhất đề kỳ thực chủ yếu là để mọi người nóng người, làm quen một chút quy tắc. Từ đệ nhị đề bắt đầu độ khó dần dần tăng lên. Bức họa bên trong cho tin tức càng ngày càng ít. Ba vị tuyển thủ nhau nhau đoạt đáp, lại nhau nhau đáp sai. Vừa xuất hiện nhắc nhở từ lập tức có người đoạt đáp. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Liền như vậy người truy ta đuổi. 10 đề về sau, lại đào thải một vị tuyển thủ. Vị thứ 5 tuyển thủ bổ sung. Tiết mục đặc sắc tiếp tục. Tiểu Hà đồng chí cùng với trước tivi người xem các bằng hữu đều nhìn ra như si như say. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới. Star TV mới thực sự là có thể đem thi từ cổ chơi ra hoa đến. Chơi ra ý mới. Trong đó, để cho Tiểu Hà đồng chí và trước tivi người xem khắc sâu ấn tượng là ba người phi hoa lệnh, một cái. Này phân đoạn, lấy trong đó một chữ làm từ mấu chốt. Sau đó ở hạn định thời điểm nói ra bao hàm cái chữ này thi từ. Vây quanh, rượu, cái này chữ mấu chốt. Ba người ngươi tranh ta đoạt. Ngươi nói xong đến ta tới nói. Không nhượng bộ chút nào. Liền đã nói như vậy 10 vòng. Nói hơn 50 câu liên quan tới rượu thi từ. Thoạt nhìn nhiệt huyết sôi trào lại vô cùng nho nhã. Để cho người ta cảm thán người cổ đại thực biết chơi. Còn có thi từ cổ thơ ca ngâm sướng biểu diễn, xinh đẹp thi từ cổ đi qua Dương Tửu Nhi cải biên về sau. để tinh quang nghệ nhân làm đại biểu hát đi ra, cùng loại với kinh điển vịnh lưu truyền. Star TV liền vì mấy phút đồng hồ này biểu diễn, cư nhiên làm ra 3D lập thể hình chiếu, đem thi từ cổ bên trong mỹ cảnh cùng ý cảnh vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, để cho người ta cảm thán thi từ vẻ đẹp, thi từ ý tứ, liền cái này vốn gốc, cũng làm người ta cảm nhận được tiết mục tổ thành ý. Chính vì vậy, Chinese Poetry Congress tỷ lệ người xem một mực liên tục tăng lên, sau đó không ra ngoài dự liệu đánh vỡ 3%. Cuối cùng đạt đến 3.88% độ cao, lại là một ngăn bảo hỏa tống nghệ tiết mục. Tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, tựa hồ tinh quang tiết mục không đạt được bảo hỏa mới là không bình thường. Qua không đến một tuần lễ, keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nhìn đến tiền đã quay lại đến, lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 58. Tốc độ 58. Phòng ngự 58. Khôi phục 58. Khống chế 58. Tinh thần 58, thọ mệnh 360 năm, công pháp, thiên tử vọng khí thuật, 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 60%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 4, hắc kim tạp nhân 0, tài phú, 1.245 ức, đã dùng, 600 ức, dư trị, 645 ức, nhìn xem bản thân bây giờ tài phú giá trị, đã đạt đến 1.245 ức, so với một lần trước cường hóa lúc nhiều 600 ức. Ý vị này hắn đem Lý thị tập đoàn phá tan xuống dưới. Thu hoạch vượt qua 1.200 ức. Kiếm lời lật, tài sản cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bây giờ tài phú giá trị, hoàn toàn có thể đem nó trồng đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư. Hệ thống, cho ta cường hóa a, đem ta cường hóa đến tầng thứ tư. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Keng. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng. Cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Trong lúc mơ mơ màng màng, như ngủ không phải ngủ, hắn ý thức đi tới vận mệnh võng. Hắn cảm giác hắn thành cái này võng lạc bên trong thần. Tất cả tinh quang, tinh vân, tiểu vũ trụ đều vây quanh hắn cái này tử dương chuyển động. Bởi vì muốn liên tục đột phá hai tầng, tiêu tốn thời gian khá nhiều, ước chừng 3 giờ về sau. Keng, cường hóa kết thúc, chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ 3 xem bách tính gia quốc chi vận đột phá. Keng. Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới, liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 2 chương chiêu hiền tạp, 1 chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 70, tốc độ 70, phòng ngự 70, khôi phục 70, khống chế 70, tinh thần 70. Thọ mệnh, 400 năm, công pháp, thiên tử vọng khí thuật, 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 6,